Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1983, mất đi ánh sáng nữ hài, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Bởi vì không có mấy ngày liền là Dạ Minh Châu triển lãm, Tiêu Liên đời ông nội sau khi nắm được, liền bị giao cho cảnh sát bí mật tạm giam. Nhất là phía trên phát khẩn cấp văn kiện, để bọn hắn không quản bất luận cái gì nguyên nhân, đều không được thả người. Nghe nói là, cái này tặc trên thân, có lẽ có cái gì càng lớn vụ án, bọn hắn cần thời gian đi xác minh, cái này còn quan hệ mấy kiện chân quý văn vật sói mòn sự kiện, Tiêu Liên ra ra 10 ngày nửa tháng cũng có thể không cùng Tiêu Liên liên hệ. Tiêu Liên tự nhiên không biết, ra ra của nàng bởi vì trộm cắp Dạ Minh Châu thất bại, bị bắt, hơn nữa còn có vô số chứng cứ vạch, hắn cùng lúc trước mấy lên văn vật mất đi vụ án có quan hệ, dù là có người biết. Đó cũng là không có bất kỳ cái gì nộp tiền bảo lãnh cơ hội. Tiêu Liên đến trường sau khi, liền đi câu lạc bộ huấn luyện, cùng Giang Ngôn Đông ở giữa phối hợp là càng phát ra ăn ý, trừ huấn luyện trò chơi bên ngoài. Hai người tại cái khác thời điểm, vẫn như cũ là rất bất thường, thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, nhưng ở thời điểm then chốt, hai người lại rất ăn ý, cái gọi là tình cảm đều là đùa giỡn đi ra, cứ việc hai người còn là cùng phía trước đồng dạng. Bên ngoài nhìn đối phương không vừa mắt. Nhưng tại bọn hắn trong nội tâm, đã có cái gì tại mọc rễ nảy mầm. Những chuyện này, hệ thống đều cùng đường quả nói qua. Nàng không có chút nào để ý, mỗi ngày đều sẽ đổi mới video biến động. Đám fan hâm mộ đều đã thói quen mở ra điện thoại, nhìn xem vị trí đập không tốt video, nghe lấy cái kia ôn nhu mọt ngào thanh âm, luôn cảm thấy tâm tình sẽ thay đổi rất tốt, từ vừa mới bắt đầu không đồng ý. Đến bây giờ bọn hắn là từ nội tâm đi ưa thích cái này đơn giản si tình nữ hài, nàng sinh hoạt thật quá đơn giản, trừ ăn cơm ra đi ngủ, liền là đập video, cùng bọn hắn lải nhải một chút Giang Môn Đông, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi câu lạc bộ lắc một cái, có khả năng sẽ lôi kéo Giang Môn Đông đập một cái video. Nhiều khi, bọn hắn phát hiện, nàng sẽ còn lôi kéo chiến đội bên trong duy nhất nữ thành viên Tiêu Liên đập video, đập một chút ảnh chụp, nàng sẽ còn hỏi bọn hắn. Tiêu Liên có phải là rất đẹp hay không? Thỉnh thoảng sẽ cùng bọn hắn nói. Tiêu Liên về sau sẽ cùng Giang Môn Đông cùng một chỗ thương trường. Nói cho bọn hắn, huấn luyện viên đều nói. Tiêu Liên cùng Giang Môn Đông ở giữa phối hợp là hoàn mỹ nhất, ăn ý nhất. Còn nói, rất chờ mong ngày đó tranh tài. Ngay từ đầu, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì. Dù sao đường quả chia sẻ những này, đều là câu lạc bộ một ít chuyện. Hơn nữa hiện ra tất cả mọi người đều tại cái kia điện thoại khung bên trong. Về sau dần dần, bọn hắn cũng đối Tiêu Liên nhiều chút chú ý. Tiêu Liên cũng có công chúng tài khoản, tự nhiên cũng là tăng một đợt fan hâm mộ. Đã mỗi ngày đều cho nàng đánh thẻ tiểu fan hâm mộ, cái này khiến Tiêu Liên còn có chút thụ sủng nhược kinh. Thời gian đi vào Dạ Minh Châu triển lãm ngày ấy, đường qua bởi vì con mắt nhìn không thấy, Giang Môn Đông tự nhiên nghĩ không ra, sớm vì mua vé mang nàng nhìn, thậm chí hắn đều không có cùng đường quả nói tới, liên quan tới Dạ Minh Châu triển lãm sự tình, cho là nàng cũng không biết, mà hắn lại ma xui quỷ khiến, lúc trước mua 2 tấm phiếu, nhìn triển lãm. Tiêu Liên hơi kinh ngạc, nhìn cái gì triển lãm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dạ Minh Châu sự tình, dù sao nàng cho rằng Dạ Minh Châu sớm đã bị gia gia của nàng đánh cắp, hôm nay đi lời nói, đoán chừng cũng không nhìn thấy, Dạ Minh Châu. Nghe nói là toàn thế giới lớn nhất một viên Dạ Minh Châu. Giang Ngôn Đông nói, phía trước đặt trước 2 tấm phiếu, về sau nhớ tới tiểu quả không có cách nào nhìn. Nếu là mang nàng đi cái kia địa phương, không nhìn thấy, còn chỉ làm thêm đau xót. Nếu như ngươi không có chuyện gì, chúng ta cùng một chỗ đi thôi. Cách chương.